Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, mâu thuẫn bạo phát. 15 triệu liền mẹ nó vỗ ra vật này. La Mạch hiện tại hận không thể đem cái kia hắc tiền mình Dương Ngạn giật cho lấy loạn côn đánh chết. Hắn bây giờ biết, đồn đại dĩ nhiên đều là thật. Dương Ngạn giật quả nhiên tại lạm dụng đạo diễn chức quyền. Tiến hành quy tắc ngầm này một ít thủ đoạn phi pháp. Cầm tiền của người khác để cho mình thoải mái. Nỗ lực đè xuống trong lòng nộ hòa. La Mạch để cho người ta tìm kiếm công ty pháp luật cố vấn. Nhất định phải đánh thắng trận này kiện cáo. Giờ này khắc này, Dương Ngạn giật cũng hoảng hồn. Vội vàng cấp Lý Vân Trương gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lý Vân Trương nghe được Dương Ngạn giật rõ ràng phấn mài qua sau lý do thoái thác. Cũng là mày nhăn lại. Dương Ngạn giật nói là La Mạch không lý do tới trực tiếp đập hắn chàng tử. Sau đó uy hiếp nói hắn muốn đánh kiện cáo. Loại chuyện hoang đường này, Lý Vân Trương đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tiểu Dương, chuyện này ngươi đến đàng hoàng nói cho ta biết. Không phải vậy ta cũng không giúp được ngươi. Nghe được Dương Ngạn giật tên này không nói thật, Lý Vân Trương cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể như thế uy hiếp hắn. Chính mình cũng đích xác cần thật biết thật tình huống mới phải quyết định hẳn là giúp hắn như thế. Nào, Dương Ngạn giật kỳ thực cũng rất hiểu sư phụ của mình tính cách. Tất nhiên hắn nói như vậy, vậy khẳng định là cần chính mình nói thật rồi. Cho nên, mặc dù có chút khó mở miệng, nhưng Dương Ngạn giật cắn răng một cái. Vẫn là đem tình huống chân thật nói ra. Nghe được bảo bối của mình đệ tử làm chuyện tốt, Lý Vân Trương cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Tiểu Dương, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đều từ nước ngoài trở về người. Chả thế nào hồ đồ như vậy. Người trẻ tuổi phong lưu không đáng sợ. Nhưng ngươi cũng phải chú ý nắm chắc độ A. Vừa nói hắn một bên đau lòng nhức óc. Bất quá, cùng lúc đó, Lý Vân Trương cũng không thể không vì hắn tìm kiếm phương án giải quyết. Dương Ngạn giật cảm thấy mình bị mắng cùng tôn tử tựa như. Nhưng bây giờ hắn cũng nhất định phải giải quyết chuyện này. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào có kiến thức cũng có người quen Lý Vân Trương. Cho nên hắn cúi đầu nghe theo. Tựa hồ cực kỳ nghe Lý Vân Trương dạy bảo. Lão sư, ta biết sai rồi. Ta về sau nhất định sẽ sửa lại. Nhưng trước mắt, Lý Vân Trương nộ hòa cũng đã biến mất không ít. Nói, sự tình đều xảy ra. Làm sao mắng ngươi cũng không hề dùng. Trước đó ta cũng chán ghét La Mạch bộ kia tác phong. Nhưng ngươi phải biết, La Mạch căn bản không phải ngươi đắc tội nổi. Hắn, nghe được Lý Vân Trương nói như vậy, Dương Ngạn giật lại có chút không phục. Hắn tuy nhiên cũng chỉ là một cái đạo diễn, mới có thể có cái quái gì không đắc tội nổi. Hắn tổng không đến mức ở China làng giải trí một tay che trời đi. Một tay che trời dĩ nhiên không phải. Hoa Hạ làng giải trí một tay che trời không phải hắn. Cô Rê Mạch người này, người chớ nhìn hắn bình thường cũng không cùng người cãi nhau. Không cùng người ta náo khóe miệng. Nhiều lắm là trên báo chí thả chửi pháo. Nhưng hắn thật nổi giận đứng lên. Trong hội này rất nhiều người đều không chịu nổi. Quốc gia hiện tại giới điện ảnh trong xem như mất đi đại nhân. Quốc sản điện ảnh bi thảm nhất tháng 5 chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Trước đó quốc sản điện ảnh cả bàn đều thua. Hiện tại bọn hắn hy vọng cơ hồ đều đặt ở La Mạch địa tâm dẫn lực Gravity trên thân. Trong vòng không có một người dám động hắn. Với lại hắn hiện tại có nhân mạch, cùng mấy cái lão đại rất quen. Còn cùng mấy cái nhà nội không minh bạch lôi kéo cùng nhau. Người muốn thực sự tội hắn, chỉ là hắn tại những nhà nội đó trước mặt nói một câu. Người đời này liền xem như xong, trừ phi chạy về Mỹ quốc đi. Cái quái gì? Dương Ngạn giật sợ hãi cả kinh, giống như mèo bị đạp đuôi một dạng nhảy dựng lên. Sắc mặt phát khổ, hắn bây giờ thật là hối hận muốn chết. Làm sao lại đắc tội một người như vậy? Chạy về Mỹ quốc, chỗ kia rất khó khăn hỗn a. Lý Vân Trương bây giờ nói chuyện này để cho hắn hoàn toàn biết rõ sự thật. Chủ yếu là La Mạch cùng mấy cái nhà nội thật không minh bạch cùng các đại lão quan hệ lại tốt như. Vậy, Kỳ thực hắn cũng biết, chân chính xảy ra chuyện, những người này chắc chắn sẽ không lựa chọn bảo đảm chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Vậy thì ta đi hướng hắn cầu tình. Dương Ngạn giật sớm đã không có đối mặt La Mạch thời điểm phách lối, trở nên cúi đầu nghe theo đứng lên. Cầu tình cái giám, Lý Vân Trương nói ra. Hắn hiện tại cũng muốn giết gà dọa khỉ đâu. Ngươi bây giờ đi cầu tình hữu dùng sao? Ngươi đừng tưởng rằng hắn nhìn hòa hòa khí khí. Tiểu tử này đoán chừng tay đen đây. Vậy ta làm sao bây giờ a? Dương Ngạn giật xem như hoàn toàn không có chủ kiến. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đem sự tình làm lớn chuyện. Lý Vân Trương nói ra. Chúng ta chỉ có tiên hạ thủ vi cương. Mặc dù bây giờ ngoài vòng tròn người còn không làm sao biết. Nhưng chúng ta trên cơ bản đều biết. La Mạch sau đó phải đi Mỹ quốc chụp ảnh. Cũng không có quá nhiều thời gian món ăn chuyện trong nước. Chúng ta bây giờ trước tiên đem sự tình làm lớn chuyện. Để cho hắn không tốt trực tiếp cáo ngươi. Dù sao vòng tròn bên trong một ít gì đó. Nếu như hắn thật tại loại này tình huống dưới còn làm lớn chuyện. Như thế ai cũng không dễ nhìn. Hoàn toàn chính xác. Vòng tròn bên trong sự tình nếu như bày ở bên ngoài. Vậy thì khó mà nói. Hoa Hạ có rất nhiều đồ vật là mọi người vốn là đều biết. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nhưng chính là không thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Dạng này thật có thể chứ? Lớn chuyện rồi. Người có người chú ý. Liền xem như những nha nội đó. Cũng không dám thiện động. Thầy trò hai người cẩn thận thương nghị một phen. Mới chậm rãi đem cái này phương châm sách lược quyết định. La Mạch tại cẩn thận cùng pháp luật cố vấn tư vấn một phen về sau. Kỳ thực cũng có chút lo lắng. Dương Ngạn giật người này sự tình. Thật vẫn rất khó bày ở trên mặt bàn tới nói. Tất cả mọi người tại truyền diễn có cái gì quy tắc ngầm. Cần nữ minh tinh cho sao dễ dàng mới có thể bên trên. Nhưng cái này chút dù sao cũng chỉ là tồn tại ở miệng tai tương truyền. Cũng không có người trong vòng công khai nói qua những vật này. Nếu như bây giờ chuyện này tuôn ra tới, cái kia chính là kinh thiên đại án rồi. Rất nhiều người đều sẽ lập tức biết đến. Đến lúc đó ảnh hưởng xác thực sẽ 10 phần ác liệt. Cho nên, La Mạch cũng dự định điệu thấp xử lý. Tuy nhiên Dương Ngạn giật kế tiếp là đừng nghĩ tại làng giải trí lan lộn. Đối với xử lý chuyện này phương pháp. Đầu tiên, Dương Ngạn giật cầm không thể tại trong vòng tiếp theo lẫn vào. Tiếp theo, dạ điếm nữ lang làm đuôi nát phiến có thể bán cho những thứ khác công ty. La Mạch không muốn chế tác phát hành dạng này điện ảnh. Nhưng hắn có công ty vẫn là rất tốt một hớp này. Ngoại trừ điện ảnh phòng chiếu còn có thể bán trên net tiền kiếm lời dư luận. Hà nhạc mà không làm. Nghĩ kỹ phương án giải quyết về sau. La Mạch cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới tại cái kia tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trong thế mà xuất hiện hiện tại loại. Này quái thai. Này những thứ khác điện ảnh cũng rất có chuyện ẩn ở bên trong. Thế là, La Mạch bắt đầu để cho người ta tiến về điều tra. May mắn, đại bộ phận điện ảnh cũng còn quên cẩn trọng. Rất nhiều đạo diễn thật vất vả tới này một cơ hội. Đều tuân thủ nghiêm ngặt mình chứ. La Mạch đặc thù chiếu cố qua The Piano in a Factory đã chụp xong. Không sai biệt lắm có mau phiến. La Mạch nhìn một chút. Quả nhiên cùng mình chờ mong không sai biệt lắm. Thậm chí cả cao hơn một chút. Dù sao phiến tử đầu tư lớn hơn. Nhìn thấy The Piano in a Factory. La Mạch mới phát giác được tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều. Vẫn là có người tại đạp đạp thực thực kể chuyện xưa. Vẫn là có người tại đàng hoàng làm điện ảnh. Chỉ cần bọn họ có thể an tâm lại. Thật tốt làm những chuyện này. Này La Mạch cảm thấy mình nỗ lực còn có chính mình đối với cái này tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Mong đợi, đều đáng giá. Mặt khác, còn có một bộ điện ảnh bị trình diện La Mạch bên này. Nguyên nhân là bộ phim này kịch bản chọn tài liệu các loại cũng còn rất không tệ. Thế nhưng là điện ảnh đầu tư có chút cao. Với lại loại này điện ảnh rất khó nói có cái gì bề ngoài. La Mạch nhìn một chút. Tên điện ảnh gọi là Đại Minh Kiếp. Đạo diễn là Vương Cánh. Nhìn thấy bộ này tên điện ảnh. La Mạch cơ hồ lập tức liền muốn đánh nhịp, để cho điện ảnh thông qua xét duyệt. Hắn sau khi xem tư liệu, biết rõ Đại Minh Kiếp bộ phim này. Hắn cũng biết Vương Cánh người này. Theo quanh năm suốt tháng đến Vạn Tiễn Xuyên Tâm, hắn điện ảnh phát huy càng ngày càng xuất sắc. Cũng là quốc sản điện ảnh tân đạo diễn bên trong rất khó được rất có lương tâm người. Hắn đóng phim có rất sâu suy nghĩ, nhưng lại ký thác làm người say mê cố sự bên trong. Quanh năm suốt tháng trong kia đau khổ phấn đấu mấy cái tiểu nhân vật. Thậm chí Đại Minh Kiếp trong dính líu quan hệ tôn truyền đình. Ngô lại có thể, Đại Minh Kiếp giảng thuật là Sùng Trinh những năm cuối. Đại Minh triều Giang Sơn xã tắc khó giữ được. Bắc có thát tử nhìn chằm chằm. Tây có sấm tặc nhiều lần giết bất diệt. Tôn truyền đình bị Sùng Trinh ký thác kỳ vọng đi giải sấm tặc khai phong vây. Nhưng cái này vị trí nổi danh bóp chết nông dân khởi nghĩa đao phủ. Lại lâm vào khốn cảnh. Quân đội sao sao. Quân hưởng ít hơn. Lương thực bị tham ô. Quân giới ít hơn. Nội ưu ngoại hoạn. Khốn cảnh trùng trùng điệp điệp. Các phú thương lại từng cái trông coi bạc của mình không nguyện ý móc ra một điểm. Với lại ở thời điểm này, quân đội dính vào ôn dịch. Sùng Trinh bắt đầu hoài nghi tôn truyền đình. Một ngày một đạo thánh chỉ để cho hắn dẫn đầu quân đội xuất phát khai phong. Tôn truyền đình rơi vào đường cùng. Bắt đầu dùng giang hồ du lịch y ngô lại có thể. Chính hắn cho thuốc mạnh nhằm vào phú thương. Cầm những người này tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đem bọn hắn bạc tịch thu, Ngô lại có thể cũng đối bệnh nhân cho thuốc mạnh. Quân đội tình huống từng ngày chuyển biến tốt đẹp, Ngô lại có thể đối với thương hàn luận thể ngộ càng thêm khắc sâu. Tôn truyền đình cuối cùng dẫn đầu đại quân xuất phát. Chỉ tiếc, Ngô lại có thể cho thuốc mạnh chữa khỏi rất nhiều quân nhân. Nhưng tôn truyền đình mãnh dược lại cứu không được bấp bênh Đại Minh Giang Sơn. Cuối cùng, sấm tặc công hãm Bắc Kinh. Rồi sau đó thát tử nhập quan, sáng vong về sau, lại không hoa hạ, lấy sử làm gương có thể chính y quan. Trong hiện thực rất nhiều chuyện luôn có thể tại trong lịch sử tìm tới nguyên hình. Bộ phim này chế tác 10 phần khảo cứu, nồng đậm lịch sử cảm giác đập vào mặt. Diễn viên kiểu tóc, trang phục, lễ tiết các loại, không khỏi là tinh xảo bên trong tinh xảo, lại 10 phần tôn trọng nhân vật nguyên hình. Sẽ không vì nội dung cốt truyện mà xuyên tạc sự kiện lịch sử. Là Trung Quốc lịch sử trong phim ảnh ít có kinh điển. Chỉ tiếc, chiếu phim thời điểm, gọi tốt không gọi tọa. Đầu tư 30 triệu điện ảnh cuối cùng chỉ có 500 vạn phòng chiếu. Vương Cánh thậm chí vì bộ phim này phòng chiếu kém chút tự sát. Loại này khốn cảnh thật sự là để cho người ta thổn thức. Lạn phiến đại hành kỳ đạo. Tốt điện ảnh lại muốn bị bi thảm như vậy hoàn cảnh. Hoa hạ điện ảnh còn thế nào năng lượng ra mặt. La Mạch suy nghĩ một phen. Dự định cùng Vương Cánh gặp mặt. Đem Đại Minh Kiếp sự tình quyết định. Cho dù là bồi thường tiền. Hắn cũng phải đem bộ phim này đánh ra tới. Với lại, hắn hiện tại có con đường. Có nhân mạch, được người yêu mến. Đại Minh Kiếp hẳn là bồi không được tiền. Trước Đại Minh Kiếp thường tiền nguyên nhân là bởi vì có chút quá cứng nhắc tại lịch sử. Không có đặc biệt hấp dẫn người phương diện. Ngoài ra cũng là tại tuyên truyền cùng bài phiến trên bị thiệt lớn. Không có tuyên truyền. Rất nhiều người căn bản không biết rõ bộ phim này tồn tại. La Mạch tham gia. Sẽ có tuyên truyền. Có danh tiếng. Có bài phiến. La Mạch hạ quyết tâm muốn làm cái này Đại Minh Kiếp. Hắn thậm chí còn có thể làm cho bộ phim này gia tăng đầu tư. Điện ảnh nhất định phải có nghênh hợp thị trường buôn bán đại phiến. Nhưng cũng quyết không thể thiếu đi để ý tác thượng tầng kiến trúc. La Mạch vừa mới để cho người ta thông chi Vương Cánh gặp mặt. Lại đột nhiên nghe được một tin tức. Dương Ngạn Giật công khai tuyên bố. Tân đạo diễn trong kế hoạch có nội tình. La Mạch thưởng phạt không rõ. Tận lực chèn ép người mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.